Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1105, nữ tử. Tủ sát gửi đều là quý trọng vật phẩm, đều là mầm y nhàn. Kim Nhị Bảo, Lý Thụ Phong ba người một khối đi tồn lấy đồ vật. Nếu như mầm y nhàn liền mang Mễ Tử Hiên đi qua lời còn không cùng Kim Nhị Bảo. Lý Thụ Phong nói, đây là rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Dù cho Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong biết mầm y nhàn mở không ra tủ sát, nhưng là sẽ cho rằng nàng bụng dạ khó lường, ồn ào không tốt sử dụng, bởi vì chuyện này sớm đối với mầm y nhàn ra tay. Đây là mầm y nhàn không nguyện ý thấy được kết quả. Nàng trả lại không có bố cục hào, thời điểm này thật sự là không thể gây thêm rắc rối. Mễ Tử Hiên hiểu mầm y nhàn ý tứ, nhìn xem nàng nghiền ngẫm cười nói, ngươi khi nào đều muốn theo chân bọn họ trở mặt, sớm một chút muộn một chút không có gì khác nhau a. Mầm y nhàn thở phì phì nhìn xem Mễ Tử Hiên, nghĩ thầm sớm một chút cùng muộn một chút khác nhau đại. Hiện tại theo chân bọn họ trở mặt lời muốn giết chết bọn họ trả giá lớn nhất định sẽ rất lớn. Ồn ào không tốt, chính ta đều phải đem mạc nhỏ đáp bên trong. Cần phải là tối nay động thủ, này một ít đều bố trí tốt, phần thắng có thể to lắm. Mễ Tử Hiên ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại cùng lão nương này giả ngốc, thằng danh con. Mầm y nhàn nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nhưng phủ cười quyến rũ nói, đệ đệ ngươi đây chính là tự cấp tỷ tỷ xuất nan đề a. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, nan đề, ta có thể không cho là như vậy. Ngươi ngày hôm qua thế nhưng là đáp ứng ta sẽ cầm huyết tinh sớm cho ta. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp. Mầm nhàn nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên là một xảo trá tiểu hồ ly, ném cho hắn một cái liếc mắt nói, ta là đáp ứng, thế nhưng việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Mầm in nhàn là có lòng tin cầm đến kia khối huyết tinh, bất quá việc này không thể gấp, phải từ từ. Mầm in nhàn vừa dứt lời, Kim Nhị Bảo sang sảng tiếng cười liền tại bên ngoài truyền đến. Hai anh em chúng ta là không mời mà tới, tới đây cọ một bữa điểm tâm, y nhàn sẽ không trách móc a. Kim Nhị Bảo rất nhanh liền cùng Dương Thụ Phong đi tới. Kim Nhị Bảo như cũ cười ha hà, Lý Thụ Phong cũng đồng dạng là như cũ, đen lấy khuôn mặt, thật giống như ai thiếu nợ hắn mấy ngàn vạn không trả giống như. Mầm y nhàn nét mặt tươi cười như hoa đứng lên cười nói, lão Kim ngươi này nói đều nói cái gì? Ngươi chính là không đến, ta cũng phải phái người đi mời ngươi, cùng chúng ta khách quý ăn điểm tâm sáng. Chính là sợ ngươi lên muộn, đang nghĩ ngợi tối nay gọi người chỗ đó. Ai ngờ chính ngươi qua. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Kim Nhị Bảo biết mầm y nhàn nói đều là chuyện ma quỷ, nhưng là lơ đễnh, trực tiếp ngồi xuống hướng Mễ Tử Hiên cười nói, huynh đệ ngày hôm qua thì y nhàn thỉnh ngươi, nay Thiên ca ca làm ông chủ, thỉnh ngươi hào hào vui cười vui lên, cứ như vậy định a, giữa trưa phái người tới đón ngươi. Nói xong ném cho Mễ Tử Hiên một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Mễ Tử Hiên hư cùng đuôi rắn nói, vậy tạ tạ nhị ca. Bất quá giao dịch. Không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời, Kim Nhị Bảo liền xen lời hắn. Giao dịch sự tình gấp làm gì? Huyết tinh chạy không? Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng a. Tới, tới ăn, này bữa sáng thật là phong phú. Có phải hay không lão Lý? Lý Thụ Phong liền trả lời đều lười trả lời, trực tiếp dùng chân thực hành động biểu đạt, chảo một cái bánh bao thịt lớn liền ăn. Căn bản cũng không đem mình làm ngoại nhân. Mễ Tử Hiên cũng không có tại nói giao dịch sự tình. Hắn càng cảm giác Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong có vấn đề. Luôn kéo, hai cái này lão tiểu tử rốt cuộc muốn làm gì vậy? Nhưng bây giờ huyết tinh tại trong tay người, không phải là Mễ Tử Hiên nghĩ giao dịch liền có thể giao dịch. Cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng ở đề phòng lấy Kim Nhị Bảo, Lý Thụ Phong, sợ bọn họ chơi cái gì mờ ám. Giữa trưa Kim Nhị Bảo muốn mời Mễ Tử Hiên đáp ứng. Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong đã ăn cơm trưa xoay người rời đi. Nói là có chuyện gì? Bọn họ vừa đi, Mầm Minh Nhàn lên đường. Ta như thế nào cảm giác Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong có điểm gì là lạ kia? Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, chỗ nào không đúng lực? Mầm Minh Nhàn trầm ngâm một chút nói, nói không ra, tóm lại chính là cảm giác không đúng. Giữa trưa chúng ta phải cẩn thận một chút. Mễ Tử Hiên nhìn xem Mầm Y Nhàn, không nói gì, nhưng trong lòng cũng là nghĩ đến giữa trưa cũng phải cẩn thận một chút. Khác lấy Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong đạo thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh đi ra giữa trưa, Kim Nhị Bảo quả nhiên phái người tới thỉnh Mễ Tử Hiên đám người đi dự tiệc. Mễ Tử Hiên một đoàn người hơn 20 phút đồng hồ đến Kim Nhị Bảo biệt thự. Kim Nhị Bảo biệt thự này cùng Mầm Y Nhàn so sánh hiển lộ càng thêm vàng son lộng lẫy. Chỉ là lộ ra một lượng nhà giàu mới nổi tục khí. Cũng không Mầm Y Nhàn biệt thự lịch sự tao nhã. Bất quá những cái này đều cùng Mễ Tử Hiên không có một mao tiền quan hệ. Kim Nhị Bảo thích ở vậy thích ở vậy. Hắn cũng không đúng biệt thự làm cái gì lời bình. Kim Nhị Bảo mời ăn cơm phô trương có thể so sánh Mầm Y Nhàn lớn. Chỉ là bên người cùng mỹ nữ liền có hơn 10. Từng cái dáng người cao gầy, tướng mạo tinh xảo, chính là mặc quần áo rất là bạo lộ, cơ hồ là quần áo lót. Điều này làm cho Lâm Sơ Hạ mấy cái nữ hài rất là phản cảm. Nhưng phản cảm cũng vô dụng. Các nàng không phải là chúa cứu thế, không có khả năng gặp được người đáng thương liền cứu. Kim Nhị Bảo chính là không có cảm giác chính mình làm cho nhiều như vậy ăn mặc bạo lộ nữ nhân ở này. Cùng có cái gì không đúng, Lý Thụ Phong cùng Mầm Y Nhàn cũng đều thích ứng, đến cũng không có biểu hiện ra ngoài có cái gì không thích ứng. Mầm Y Nhàn chuẩn bị đồ ăn đều rất tinh xảo. Nhưng Kim Nhị Bảo này tinh xảo chưa nói tới, lợi ích thực tế lại có thể nói, chậu lớn hầm cách thủy thịt, chậu lớn xương sườn, cái gì đều là chậu lớn, uống liền bát rượu đều là bát nước lớn, thô kệch có rối tinh rối mù, mọi người nói chuyện tào lao vài câu Kim Nhị Bảo liền bưng lên chén ha ha cười nói, hôm nay tới ta lão Kim này khác không có, tử quản đủ. Thịt quản đủ, nói đến đây cười hắc hắc nói, liền ngay cả nữ nhân này cũng quản đủ, huynh đệ ngươi cùng lão Lý khác khách khí với ta, vừa ý ai trực tiếp mang đi, ca ca tuyệt đối không mang theo nói một chữ không. Lý Thụ Phong đối với nữ nhân không có hứng thú, nghe lời này lập tức bĩu môi, vẻ mặt ngươi đặc biệt sao chỉ biết chơi nữ nhân, khi nào phải chết tại nữ nhân trên bụng ghét bỏ biểu tình. Mầm Minh Nhàn chính là nữ nhân, tự nhiên đối với những nữ nhân này cũng không có gì hứng thú. Mễ Tử Hiên bên người vây quanh đều là cực phẩm mỹ nữ. Nói thật Kim Nhị Bảo nữ nhân này hắn thật sự là chướng mắt, cho nên cũng là vẻ mặt không có gì hứng thú biểu tình. Kim Nhị Bảo cũng lơ đễnh, trực tiếp lôi kéo Mễ Tử Hiên, Lý Thụ Phong, Mầm Minh Nhàn đám người uống rượu. Ăn uống một hồi Kim Nhị Bảo không biết là uống say. Trả lại là cố ý. Tóm lại là kéo qua một nữ nhân ngồi tại trong lòng ngực của mình. Một cái mập nhơn nhớt tay tại trên người cô gái chạy. Nữ tử vẻ mặt muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sao? Biểu tình. Tập trung tinh thần lấy lòng Kim Nhị Bảo. Không phải là nàng phóng đãng, mà là nàng không làm như vậy. Không đem Kim Nhị Bảo cùng hào. Hôm nay nàng sử dụng nhìn không đến ngày mai Thái Dương. Trở thành sa đoạn nội thành thịt trong tiệm đồ ăn tùy ý mọi người mua sắm. Kim Nhị Bảo một bà triệt tiêu nữ tử nửa người trên hơi mỏng tấm vải. Mập nhơn nhớt tay tại nữ tử trước ngực mềm nhẵn không ngừng. Dùng sức rất lớn, nữ tử đau đến nước mắt đảo mắt vòng, nhưng chính là không dám rơi xuống nước mắt, còn phải cười theo mặt đón ý nói hùa Kim Nhị Bảo. Lâm Sơ Hạ trung nữ thật sự là nhìn không được, muốn phát tác, nhưng nhìn Mễ Tử Hiên không có muốn trở mặt ý tứ. Chỉ có thể nói ăn no nhau nhau đi, mầm in nhàn đến là không đi, nàng đến muốn nhìn hôm nay Kim Nhị Bảo đánh cái gì chủ ý. Kim Nhị Bảo đột nhiên đối với Mễ Tử Hiên cười nói, huynh đệ ngươi cũng tới một người a, nói cho ngươi chớ cùng ca ca khách khí, ta như thế nào đây, thích thì lấy đi. Nói xong thô bảo cầm nữ tử đầy, duỗi ra ngón tay lấy Mễ Tử Hiên nói, đi huynh đệ của ta vậy, không đem huynh đệ của ta hầu hạ hào, hôm nay lão tử muốn mạng ngươi. Nữ tử nào dám cãi lời Kim Nhị Bảo mệnh lệnh, nhanh chóng vẻ mặt cười mà quyến rũ hướng Mễ Tử Hiên đi đến. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, ta còn là toán, Kim Nhị ca ngươi chơi chính là. Kim Nhị Bảo nhìn xem Mễ Tử Hiên ý vị thâm trường cười nói, dù thế nào, không để vào mắt. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Kim Nhị Bảo ha ha cười nói, liền biết huynh đệ ánh mắt cao, chướng mắt những cái này hàng nát, nay thiên ca ca vừa vặn có cái hảo, lời nói thật nói cho ngươi ca ca ta cũng là hôm qua mới thu tới tay, còn không có chạm qua, cùng huynh đệ hợp ý, ca ca ta liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nói đến đây Kim Nhị Bảo vỗ vỗ tay, không bao lâu hai người nam tử áp chế người trẻ tuổi nữ tử đi ra. Cô gái này tướng mạo 10 phần tinh xảo, luận tướng mạo cùng dáng người tuyệt đối không thua bởi Lâm Sơ Hạ trung nữ. Thấy được cô gái này mầm y nhàn sững sờ, là thật không biết Kim Nhị Bảo lúc nào mang đến như vậy một cái tuyệt sắc giai nhân. Bất quá mầm y nhàn cảm giác cô gái này có chút là xinh đẹp là xinh đẹp, có thể trên mặt cỗ này tử câu nhân tâm hồn biểu tình thật sự là quá nồng, cấp nhân một loại nàng một cái nhền nhện tinh cảm giác. Nữ tử biểu tình xác thực quái, hữu hình cho nữ nhân tướng mạo quyến rũ giống như một con hồ ly tinh. Nhưng không có hình dung nữ nhân như nhền nhện tinh, nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân này liền cho Mễ Tử Hiên đám người một loại nàng là nhền nhện tinh cảm giác, Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng cảm giác rất là quái vật. Kim Nhị Bảo ha ha cười nói, đi cùng huynh đệ của ta, về sau ngươi liền theo nàng a. Nói xong dùng có chút không nỡ bỏ giọng nói, huynh đệ ca ca đây chính là xuất huyết nhiều, ngươi muốn là tại không muốn, nhưng chỉ có không cho ca ca mặt mũi. Kim Nhị Bảo vừa mới nói xong, nữ tử liền cất bước đi qua, nàng mặc có không thể so với xung quanh nữ tử nhiều. Mặc rất là bạo lộ, trắng bóng làn da tản ra mê người sáng bóng. Nữ tử đến Mễ Tử Hiên trước mặt phủ mị cười nói, ra ra, hôm nay ta nhất định sẽ cầm ngài hầu hạ hào. Nói xong lại trực tiếp ngồi vào Mễ Tử Hiên trên đùi, tốc độ nhanh đến Mễ Tử Hiên cũng không có phản ứng kịp tình trạng. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, nội tâm có bất hảo dự cảm, vừa muốn cầm nữ tử đẩy ra, nữ tử đột nhiên hướng hắn cười cười, trong miệng xuất hiện một cỗ hồng nhạt sương mù. Không đợi sương mù vừa đến phụ cận, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trước mắt cảnh vật bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một giây sau cũng cảm giác trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Thấy được Mễ Tử Hiên trực tiếp ném tới trên mặt đất, mầm in nhàn mãnh liệt đứng lên. Vừa lời muốn nói, lại cảm giác chính mình toàn thân một chút khí lực cũng không có. Cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng, đầu tiên là cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, một giây sau trực tiếp ném tới trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nữ tử đứng lên nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng mầm y nhàn mị âm thanh nói, nhị ra việc này ta làm được ngài trả lại hài lòng không? Nói xong cũng hướng Kim Nhị Bảo đi đến. Cô gái này rất đẹp, còn là Kim Nhị Bảo người, nhưng Kim Nhị Bảo lại cùng trốn ôn dịch giống như nhảy qua một bên mắng, người đặc biệt sao cách lão tử xa một chút. Hiển nhiên là đối với cô gái này có rất mạnh mẽ cảnh giới. Nữ tử bĩu môi nói, qua hầu rút ván, không đùa với ngươi. Nói xong giãy giụa vòng eo đi. Kim Nhị Bảo nhìn xem hôn mê bất tỉnh Mễ Tử Hiên cùng Mầm Y Nhàn xoa xoa tay nói, sát, theo ta đấu, các ngươi trả lại đặc biệt sao non. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.